Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 781, bắt tới. Từng cái thấy cảnh này lúc, đều bị sợ ngây người, nhìn hoàn toàn đúng vậy cái dị loại, ở đâu là cái nhân tộc, thậm chí ngay cả hải yêu đều không phải là, nhìn 10 phần cổ quái, bất kể như thế nào. Trang phục thành nhân tộc lăn lộn tại bọn họ trong đám. Tuyệt đối không có hảo tâm. Hải yêu chí ít sẽ không trà trộn vào đến. Càng sẽ không cùng bọn hắn làm bạn. Nữ hoàng bọn hắn sau khi thấy. Nội tâm lấy làm kinh hãi. Không có nghĩ tới đây mặt gây chuyện. Lại là cái kia ác linh tộc. Không ngừng kích động tâm tình. Tốt khiến người khác phản kháng. Tiện đem Dịch Thiên Vân danh tiếng làm thối. Tu vi cường hãn nghịch thiên là có thể trấn áp hết thảy, nhưng luôn không khả năng trấn áp sở hữu phàm giới tu luyện già. Thủy chung sẽ có bị lật đổ thời điểm, đến lúc đó ám sát ở khắp mọi nơi. Dù là mình không có việc gì, bên cạnh mình thân nhân đâu. Đây chính là chọc giận toàn thế giới hạ tràng. Tất nhiên sẽ một mực thảm tao sát hại, trừ phi giết sạch người trong thiên hạ. Nếu không là không thể nào dừng lại. Các nàng sắc mặt âm trầm. Ác linh tộc đúng vậy, ác linh tộc. Nội tâm như thế thâm độc. Nếu là Dịch Thiên Vân là loại kia cực kỳ xúc động. Một lời không hợp đúng vậy đại sát tứ phương. Thật đúng là trúng chiêu. Đến lúc đó gây nên nhiều người tức giận cũng không là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân nhưng không có ngu như vậy. Lãnh lãnh quét mắt đám người về sau. Trầm giọng nói, lên, bát đại trâm cài sớm đã kìm nén không được, cầm trong tay vũ khí lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tu vi của các nàng đều không cao, nhưng đều tu luyện thiên cấp võ học, cộng thêm tự thân thiên phú không thấp, phối hợp với thanh khí, không ai có thể ngăn cản. Chớp mắt gian các nàng liền giết vào trong đám người, rất nhanh liền có không ít người bị giết. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, chỉ là tại các nàng chạm sát về sau, đám người phát hiện nằm xuống đất bên trên, căn bản không phải phổ thông tu luyện giả, chính là cái kia ác linh tộc, không ai bị giết nhầm, triệt triệt để là ác linh tộc, cũng không phải nhân tộc, trốn, lúc này bên cạnh có người cấp tốc hướng bên cạnh bỏ chạy. Chạy trốn phương hướng đều hướng từ phía địa phương khác nhau. Nếu là đều hướng cùng cái địa phương chạy trốn, khẳng định sẽ bị bắt được. Muốn đi, Dịch Thiên Vân đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Những cái kia chạy trốn tu luyện giả cứ như vậy bị bắt trở lại. Trên không trung vô luận như thế nào giãy giụa đều vô dụng. Thả ta ra, người cái này hư ngụy Thiên Vân đại đế. Ngươi muốn đồng tộc làm cái gì? Lạm sát kẻ vô tội. Ngươi cái này bạo quân. Bọn hắn còn tại phản kháng lấy. Muốn đem Dịch Thiên Vân phán vì bạo quân. Để cho còn lại tu luyện giả giúp mình. Nhưng là vô dụng. Những người khác động cũng không dám động. Bát đại trâm cài trảm giết người đều bộc lộ ra nguyên hình đến. Đều là ác linh tộc. Cũng không phải nhân tộc. Mang ý nghĩa cũng không có giết nhầm người, mà là thật là cùng loại yêu ma dị tộc, đồng tộc, các ngươi cũng xứng cùng ta xưng là đồng tộc. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hư không một nắm, bành, một tiếng, lực lượng của bọn hắn bị hung hăng bức bách đi ra. Hai đầu cánh tay từ phía sau lưng xông ra, toàn thân đen nhánh, tu vi yếu điểm, như cũ sẽ có bốn đầu cánh tay. Theo tu vi càng cao, có thể thả ra cánh tay thì càng nhiều. Ác linh tộc vừa ra đời, liền có bốn đầu cánh tay. Đây là tốt nhất phân rõ phương pháp. Đương nhiên cũng không chỉ ác linh tộc mới có bốn đầu cánh tay. Có chút chủng tộc đồng dạng là có bốn đầu cánh tay. Nhưng ác linh tộc còn có mặt khác phân biệt phương pháp. Cái kia chính là thôn phệ chi lực. Bọn hắn ủng có đáng sợ thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ chủng tộc khác hóa vì lực lượng của mình. Loại tà ác này lực lượng, cơ cẩn thận cảm ứng vẫn có thể cảm ứng ra tới. Cái này căn bản không phải nhân tộc. Bọn hắn đến tột cùng là chủng tộc gì? Nhìn quỷ dị như vậy, ta còn tưởng rằng Thiên Vân Đại Đế chảm giết là đồng tộc. Ai biết cũng không phải là đồng tộc. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lặng lẽ trà trộn vào đến. Đến tột cùng có mục đích gì? Bọn gia hỏa này muốn phiến đụng đến bọn ta đối phó Thiên Vân Đại Đế. Kém chút liền bị lừa. Nội tâm của bọn hắn mát lạnh. Kém chút não môn nóng lên liền muốn giết tới. Còn tốt không có xúc động như vậy. Dịch Thiên Vân bao lâu chảm sát ác linh tộc. Để bọn hắn bộc lộ ra thân hình đến. Chứng minh hắn cũng không có giết nhầm người. Bọn hắn là ngoại lai yêu ma. Xưng là ác linh tộc. Bản lãnh của bọn hắn rất đơn giản. Cái kia chính là thôn phệ trừ mình ra chủng tộc bên ngoài sở hữu chủng tộc. Đương nhiên, có thể hay không thôn phệ mình chủng tộc. Cái này thật đúng là khó mà nói. Chí ít bọn hắn sẽ thôn phệ tam giới bên trong bất kỳ chủng tộc nào. Hóa năng lượng của mình. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Mị hoặc chi nhãn lập tức thi triển mà ra. Trong đó hai cái giống như là chúng ta giống như. Thân thể cứng đờ. Cứ như vậy lập tại nguyên chỗ. Đem kế hoạch của các ngươi nói ra đi. Còn có các ngươi ở chỗ này sở tác sở vi. Đều cho ta nói ra. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Còn có các ngươi mình giết ai. Thôn phệ ai. Đều từng chuyện mà nói đi ra. Chúng ta dự định trà trộn vào đến bắt lấy một số có thiên phú tu luyện giả xuống dưới. Cho đồng tộc thôn phệ. Tốt tăng cao tu vi. Đồng thời cũng là vì thôn phệ nơi này tu luyện giả. Tốt thỏa mãn miệng của chúng ta muốn tăng cao tu vi. Ta trước đó cắn nuốt hết lưu mãnh. Còn có thôn phệ cái 8 tuổi tiểu hài tử. Vị đạo 10 phần ngon. Ta thôn phệ hết so ta tu vi chút cao dày đặc vũ. Tiểu tử kia đối ta một điểm cảnh giác đều không có. Bị ăn cũng xứng đáng. Ta, hai người bọn hắn đem tình huống của mình nói ra. Về phần những người khác không có nói ra. Nhưng hai bọn họ nói ra được nội dung. Đã làm cho người kinh hãi. Tình huống như thế nào? Ngươi thôn phệ hết dày đặc huynh đệ. Một người trong đó tức giận hô lớn, khó trách dày đặc huynh đệ không thấy. Nguyên lai là bị ngươi ác ma cho cắn nuốt hết. Còn ăn tiểu hài tử, tên cầm thú này a, không nghĩ tới còn có đủ loại này tộc, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều ăn. Ta không thấy hài tử, từng cái vừa sợ vừa giận, bọn hắn đều không nghĩ tới còn có loại này yêu ma tồn tại. Hoàn toàn đúng vậy yêu thú ha. Yêu thú đồng dạng là bất luận cái gì đều ăn. Vấn đề là bọn gia hỏa này nhìn rất bình thường. Còn có thể miệng nói tiếng người. Mấu chốt còn có thể trà trộn vào đến. Coi như là nhân tộc. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Ta không biết các ngươi có nghe nói hay không qua. Trước đây thật lâu có cái nghe đồn. Một đám thiên ngoại yêu ma xâm lấn. Đều là ai ngăn cản? Đó là sáng tạo thiên thần vương ngăn cản. Tại phàm giới ngoại trừ sáng tạo thiên thần vương bên ngoài, còn có nhân ngư tộc hỗ trợ ngăn cản. Nếu không phải sáng tạo thiên thần vương cùng nhân ngư tộc bọn hắn, các ngươi cảm thấy mình sẽ còn tồn tại ở trên thế giới này? Còn có thể có ngày tháng bình an? Hiện tại các ngươi không những không báo ân, còn muốn bắt nhân ngư tộc. Ta biết các ngươi vất vả, ta cũng biết cố gắng của các ngươi, nhưng có một số việc đến hiểu rõ, cái gì mới là địch nhân, ai mới là bằng hữu. Vô luận các ngươi tự tư cũng tốt, sau này không động vào cũng được, ai dám động đến nhân ngư tộc một ngón tay đầu, ta liền diệt hắn toàn tộc. Cái gì bạo quân, cái gì minh quân, ta hoàn toàn không thèm để ý. Ta chỉ biết là các ngươi bây giờ có thể an ổn sống ở nơi này. Bọn hắn liền có công lao thật lớn. Các ngươi hiện tại còn bắt các nàng. Lương tâm ở đâu? Có ít người vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Dịch Thiên Vân không đi trông cậy và hoàn toàn tỉnh lại. chí ít có thể có một bộ phận người biết lịch sử chân tướng. Dù sao vô luận chủng tộc gì, đều sẽ có bộ phận cặn bã, súc sinh cũng không bằng. Dù là thiên hạ đều bị nuốt lấy, cũng sẽ không có nửa điểm ra đến giúp đỡ ý nghĩ. Loại người này ở thiên giới liền cảm thụ qua. Đúng vậy, bát đại thần quốc đều là một đám rác rưởi bại loại. Hắn làm như thế, đúng vậy, tin tưởng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đoàn kết lại, nguyện ý nỗ lực hết thảy, giao ra bản thân nhiệt huyết, giao ra cố gắng của mình, càng là giao ra sinh mệnh của mình. Hắn từng thu được phong thiên thần vương trí nhớ, lúc ấy ngoại trừ nhân ngư tộc bên ngoài, không ít tu luyện giả hy sinh chính mình, đánh bạc hết thảy, hiện tại sắp nghênh đón cái kia khủng bố hắc ám thời gian. Hắn có thể cảm giác được thời gian sẽ không quá ngắn. Mỗi khi kích khoảnh khắc chút ác linh tộc lão tổ lúc, đều lộ ra cái kia đại chiến sắp đến biểu lộ, sợ là mạt nhật mau tới. Cái này đều không cần mấy người yêu ma kia từ trấn phong bên trong đi ra. Ngoại lai yêu ma đủ để công hãm toàn bộ. 166 tiểu thuyết duyệt độc võng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.